phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, đệ 297 trang. Đối này dược bác sĩ không tỏ ý kiến, ôm tay đi đến Chu Dung bên người. Đến ngươi, nha đầu. Chu Dung cổ cổ đáng yêu mặt, tiếp nhận bay đến bên người xúc sắc, dùng sức hướng phía trước ném ra, xúc sắc cắt rất dài đường cong. Rồi sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, 4 điểm. 38 cách tự do cách, vừa mới được đến này cách Tôn Tu Nhã nhìn chung quanh. Đối diện quá Tây Vũ ánh mắt sau, rũ mắt nhỏ giọng nói, hiện tại liền dư lại chúng ta mấy cái. Ngươi cảm thấy diệt trừ ai đối với ngươi có lợi nhất đâu? Chu Dung kêu rên, đứng ở ô vuông thượng nói. Ứng hành trình, vốn tưởng rằng sẽ bị nàng nhằm vào Tây Vũ Trương Đại đôi mắt. Xem ra ở không biết thời điểm, Chu Dung cùng ứng hành trình hẳn là lại đã xảy ra chút thân phận va chạm mới đúng. Nếu không bọn họ vốn không có hướng dẫn tề liên quan. Chưa nói tới trừ không diệt trừ đối phương, bị điểm danh ứng hành trình hiện lên ý cười. Anh Tuấn mà mất đi huyết sắc mặt giống như ma quỷ tàn nhẫn. Nửa điểm sợ sắc đều không thấy, Chu Dung quay đầu đi. Tiếp tục ném xúc sắc một chút. Lại là cái kia 39 cách sinh tồn cách. Chu Dung thực tức giận mà trừng mắt dược bác sĩ. Đại tỷ, người nhằm vào đến quá rõ ràng đi. Như thế nào mọi người đều muốn vào cái này ô vuông. Dược bác sĩ thực vô tội mà nháy mỹ lệ đôi mắt. Nhằm vào ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng đối bệnh viện bất lợi? Đánh giám, ta xem là ngươi xác dụ viện trưởng mới khả nghi. Chu Dung lược hiện chột dạ mà như vậy mắng xong, lập tức vọt vào cái kia ô vuông. Nàng vốn là cái ở tốc độ cùng phản ứng năng lực thượng đều thực xuất chúng chủ bá. Đối mặt giả thuyết gian nan khốn cảnh hẳn là thắng được mặt rất lớn, bất đắc dĩ Chu Dung đã bị chỉ ra là Alice tổng hợp chứng người bệnh, chỉ sợ đã không có cách nào chuẩn xác mà phán đoán vật thể lớn nhỏ cùng xa gần. Này đối với sinh tồn khiêu chiến cực độ bất lợi, cho nên tại đây nha đầu biến mất 3 phút sau, lại chật vật quăng ngã ra thậm chí hôn mê cũng không phải hoàn toàn ngoài ý muốn, dược bác sĩ rất là bất đắc dĩ. Biến ra cái thuốc chích trực tiếp chát đến Chu Dung tĩnh mạch. Chờ nàng ho khan thống khổ thức tỉnh, mới cười tuyên bố, người thất bại, khấu một chút huyết, hiện tại còn thừa tam điểm huyết. Chu Dung gian nan thở dốc, lại chưa oán giận, loạng choạng đứng dậy lần thứ hai ném ra xúc sắc, 4 điểm. 43 cách chỗ trống cách hoàn toàn, không thu hoạch được gì, đối này Chu Dung rất là thất vọng. Tràn ngập địch ý mà nhìn ứng hành trình liếc mắt một cái. Sau đó bắt đầu nhìn trời, dược bác sĩ tươi cười không giảm. Đi đến soái khí ứng hành trình trước mặt nói. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Thỉnh ném mạnh xúc sắc, ứng hành trình từ trong túi lấy ra cái tấm cát. Ta phải dùng điểm số tạp, dược bác sĩ gật đầu. Đương nhiên có thể, ngươi yêu cầu đi tới vài giờ. Ứng hành trình đếm đếm khoảng cách chính mình gần nhất hướng dẫn cách. 5 giờ, dược bác sĩ nhỏ dài tay ngọc vừa nhấc. Xúc sắc liền tự động lan 5 cái điểm ra tới, ứng hành trình bình tĩnh đi tới. Duỗi tay tiếp được kia màu cam quang mang chung rơi xuống hướng dẫn tề. Nhìn hướng dẫn tề thượng con thỏ đồ án vừa lòng mỉm cười, con thỏ. Alice, như vậy nguyên tố đã rõ ràng đến không cần bất luận cái gì hoài nghi, Chu Dung cau mày. Nắm tay âm thầm cắn răng, Tây Vũ nhìn hai người càng ngày càng rõ ràng cho nhau nhằm vào. Không khỏi cân nhắc, xem ra Chu Dung phía trước tập kích chính mình. Chỉ là hoài nghi son môi này đồ án cùng Alice cái kia tiểu nữ hài có liên hệ. Hiện tại ứng hành trình đắc thủ hướng dẫn tề. Hoàn toàn có thể bài trừ cái này hoài nghi. Cho nên chính mình trong tay son môi phun xương lại là nhằm vào ai? Ứng hành trình hẳn là bệnh máu chậm đông linh tinh bệnh tật không thể nghi ngờ. Cùng son môi quăng tám xào cũng không tới. Chẳng lẽ là, nhằm vào phó nhi, như vậy nghĩ, Tây Vũ liền nhịn không được đi nhìn cái kia dơ bẩn tiểu nam hài. Chớp chớp mắt, sợ hãi, khi tắm sẽ gặp được đồ vật. Son môi, chẳng lẽ, linh quang chợt lóe hết sức. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, phó nhi âm chắc chắc mà nhìn lại Tây Vũ. Bất an mà cắn môi, lúc này ứng hành trình đã lần thứ hai nhặt lên xúc sắc. nhẹ nhàng mà ném ra cái 2 điểm, dược bác sĩ sung sướng tuyên bố. 42 cách vì tự do cách. Từ giờ phút này khởi về ứng hành trình sở hữu. Người chơi khác dẫm lên sau đều phải thành thật trả lời ứng hành trình vấn đề, ứng hành trình nửa. Cười không cười. Cuối cùng một lần ném ra xúc sắc một chút. 43 cách sinh tồn cách, hắn thể lực nhân mất máu quá nhiều mà giảm mạnh. Tuy rằng thân thể trạng huống tuyệt không phải chủ bá bên trong nhất tao. Nhưng cũng không nói không thượng như từ trước hành động mạnh mẽ. Ứng đối lên hẳn là có chút khó khăn, đại gia mắt lạnh chứng kiến hắn biến mất. Đợi ước có 4 phút, ứng hành trình mới chậm chạp mà hiện thân, nhưng hắn chỉ bước chân lảo đảo hạ. Như cũ có thể chạm đến an ổn mà sắc mặt bình tĩnh, dược bác sĩ cong lên đôi mắt. Thực hảo, ngươi thành công, cũng không khấu huyết hảo. Phó Nhi, đến phiên ngươi, Phó Nhi dường như ở cân nhắc cái quỷ gì chủ ý. Chợt bị nàng gọi lại hoảng sợ, ngẩn người mới khom lưng nhặt lên xúc sắc, cùng mặt khác nữ NPC giống nhau. Dược bác sĩ đồng dạng không thế nào thích cái này dơ bẩn ra hòa. Che lại cái mũi né tránh rất xa, bởi vì Phó Nhi vận thế tương đối kỳ quái. Ném mạnh kết quả trên cơ bản đều là chỗ trống cách. Cho nên đại gia chú ý độ cũng hoàn toàn không cao, hoàn toàn không ngoài sở liệu. Gia hỏa này duỗi tay một đầu, trực tiếp một cái tam điểm. Đi tới 36 cách chỗ trống cách, Tây Vũ vốn là lòng tràn đầy để ý La Hy hiện tại trạng huống. Thấy thế không khỏi rũ mắt. Đem suy nghĩ vứt đến nơi khác, dược bác sĩ điểm giày cao gót oán giận. Thật nhàm chán, người liền như vậy không có tham dự cảm sao. Phó Nhi mí mắt đều không nâng, liền tiếp tục ném xúc sắc, trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này hắn thế nhưng ném ra tam điểm. Đối mặt đêm nay, nhân khí, pha cao 39 cách sinh tồn cách. Chu Dung tức khắc vui sướng khi người gặp họa mà cười ra tiếng, Phó Nhi thủ đoạn tế đến cùng ma côn. Giống nhau, ai cũng không tin hắn có bao nhiêu cao vũ lực giá trị. Tự nhiên ngồi chờ hắn xui xẻo, tình huống toàn vô tình ngoại. Phó Nhi sau khi biến mất 3 phút, liền què chân lăn xuống dưới, thế nhưng thành công. Thật là xem thường ngươi. Dược bác sĩ nửa điểm không đau lòng, còn giơ tay ngáp một cái. Nắm chặt thời gian nga, ta đã thực mệt nhọc, Phó Nhi chật vật bò lên. Gian nan di động một bước nhỏ. Lúc này mới ném ra đêm nay cuối cùng một lần xúc sắc. Hết chương.